Chương 684: Nữ nhân đối chọi. Thế tiến công của Vân Nam Tông đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cuối cùng kết thúc tổn thất thảm trọng. Mà lúc mọi người xác định kế tiếp là thời điểm thế lực cực mạnh của Gia Mã Đế Quốc sẽ bộc phát cơn giận dữ lôi đình, thế mà trái lại lâm vào an tĩnh khác thường. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, cử động khác thường như vậy khiến không ít người đều cảm thấy đầu đầy vụ thủy. Đối với sự an tĩnh khác thường như vậy của Vân Nam Tông, bọn người Tiêu Viêm tuy rằng có điểm vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu xa. Nếu đối phương cấp cho hắn thời gian để liên lạc với các thế lực khác, hắn cũng đúng như mong muốn của bọn họ hay sao? Mà thời gian này Hải Ba Đông cũng thể hiện ra hiệu suất không tầm thường, ngắn ngủi một ngày liền liên lạc với đại thế lực thích hợp khác của Thế Đô. Hiện giờ Tiêu Viêm cường thế trở về, đồng thời bày ra trước mặt vô số người thực lực khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Bởi vậy đối với đề nghị của Hải Ba Đông, tự nhiên không có thế lực nào bất luận cái gì dám tùy tiện chậm trễ, cho nên công tác liên lạc này cực kỳ dễ dàng hoàn thành hoàn mỹ. Mà địa điểm để gặp mặt trao đổi lại là thế lực ở Đế Đô vẫn duy trì trung lập, Công Hội Luyện Dược Sư, với tư cách là một nơi tụ hợp hơn một nửa luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Luyện dược sư công hội có lực hiệu triệu tự nhiên không tầm thường. Tuy nói hội trưởng Pháp Mã luyện dược thuật so với đan vương Cổ Hà kém hơn một chút, bất quá luận về lai lịch, cho dù thế nào đi nữa, Cổ Hà cũng không thể so sánh bằng. Bởi vậy, ngay cả Cổ Hà đứng trước mặt Pháp Mã cũng muốn khách khí vài phần, cho nên quyết định đem địa điểm trao đổi là luyện dược sư công hội thật ra không có chút nào không hợp lý. Thời điểm sáng sớm lúc mà Tiêu Viêm tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vừa gặp Hải Lão chuẩn bị xuất môn cùng với Nhã Phi, hắc hắc người tiểu tử này. Hải Ba Đông vừa thấy Tiêu Viêm đến lở lụng cười một tiếng, đang muốn chào hỏi thì ánh mắt thoáng nhìn phía sau lưng Tiêu Viêm là một gương mặt có chút yêu dị mỹ lệ, lập tức ra mặt run lên ho khan một tiếng. Đang muốn phái người tìm ngươi, ta đã liên lạc được Hoàng Thất Mộc Gia Lạp Lan Gia, hôm nay đàm luận một ít sự việc hợp tác với luyện dược sư công hội. Tiêu Viêm cười gật đầu, liếc sang Tử Nghiên bên cạnh, đang nhìn đồng nhìn tay, vì lo lắng cái tiểu ly tử này lại bị Mỹ Đồ Tòa lừa gạt đi trộm dược liệu người khác, hắn chỉ có thể đem lạc mang theo bên người. Chỉ là nếu Mỹ Đồ Tòa muốn làm, hắn không có biện pháp gì. Nữ nhân này xem ra đối với Tử Nghiên có rất nhiều hứng thú. Tiêu Viêm, vị này chính là. Nhã Phi trên mặt mỉm cười nhu hòa, nhìn Mỹ Đồ Tòa xuất hiện phía sát sau Tiêu Viêm, làng hơi gần ra, nhẹ nhàng cười nói, một bằng hữu, người gọi làng là Thải Lân cho dễ. Trước mặt Nhã Phi, hai tròng mắt trong veo như nước, nhìn kỹ Tiêu Viêm tựa hồ nhận ra một điểm không thích hợp, cho nên hàm hồ nói, hà hà, nguyên lai là Thải Lân tiểu thư. Nghe vậy Nhã Phi hai mi mắt mới nhíu xuống phía trước, tiến hành hai bước. Còn người đào hoa nhìn chăm chú vào Mỹ Đồ Tòa kia, gương mặt xinh, tinh xảo, hoàn mỹ làm cho cả làng cũng cảm thấy sợ hãi, cười nói, Thải Lân tiểu thư quả nhiên xinh xắn, thảo nào lại bên người Tiêu Viêm đệ đệ. Một bên nghe được lời của Nhã Phi, Tiêu Viêm nhất thời ngạc nhiên, nói xong lời này hình như là đem chính mình giống như là ham muốn khuôn mặt đẹp. Hôm nay Nhã Phi tỷ thế nào lại khác so với mọi ngày hôm qua. Tiêu Viêm thân là nam nhân khó có thể phát hiện một ít suy nghĩ cẩn thận của nữ nhân. Bất quá Mỹ Đồ Toàn lại cảm giác được nữ nhân có dung mạo cùng khí chất không tầm thường trước mắt, trong giọng nói có một tia rất nhỏ cảnh giác địch ý. Lông mì thon dài nhẹ nhàng chớp chớp di chuyển, nhìn ánh mắt mà Nhã Phi dành cho Tiêu Viêm, làng có thể nhận được tựa hồ mỹ nhân mỹ lệ trước mặt này đối với Tiêu Viêm cũng có một ít tình cảm đặc biệt. Nghĩ tới đây, không biết sao Mỹ Đồ Tòa lại nhịn không được, chân mày nhau lại, trong lòng mọc lên một cỗ tâm tình không hiểu. Cỗ tâm tình này khiến cho khí phách nàng nhìn qua có chút bực bội, bởi vậy qua mặt thanh âm chuyển hướng Tiêu Viêm cũng trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Chính sự không làm. Ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy đột nhiên gương mặt Mỹ Đồ Tòa biến thành lạnh nhạt, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt ánh mắt quét qua trên làng cùng Lã Nhã Phi hai người, một trận buồn bực trong lòng, hai nữ nhân này tại sao hôm nay thế nào lại không hợp nhỉ? Khụ, Hải Ba Đồng một bên thật ra sống lâu thành tinh, liếc mắt là nhìn ra bầu không khí của Nhã Phi cùng Mỹ Đô Toa trong đó, nhìn qua có chút không quá hữu hảo. Lập tức vội vã ho khan một hồi, nhanh chóng đem Nhã Phi kéo về phía sau mình. Vạn nhất Mỹ xà hùng tàn đột nhiên xuất thủ, lấy thực lực Nhã Phi sợ rằng ngay cả một chiêu đều chống đỡ không nổi. Nhã Phi, ngày hôm nay an nguy của gia tộc bắt đầu mở ra lần thứ hai, việc phiền phức thế này người còn nhanh đi chỉ huy công việc cho ta. Ta cùng với bọn người Tiêu Viêm còn phải đến luyện dược sư công hội. Nghe được Hải Ba Đồng phân phó, Nhã Phi mặc dù có chút không muốn nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá trước khi đi, nàng lại chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy người này y phục bào nhìn qua có chút bừa bộn, thần thủ giúp hắn vuốt lên nhẹ giọng nói: tiểu tử kia, trao đổi lần này cũng đừng hành động theo cảm tình, có thể mượn bọn họ một cái giúp đỡ là được. Cho đến lúc đó, để cho bọn họ làm pháo hôi coi như cũng tốt. Hiện giờ trên người ngươi không chỉ có số phận Tiêu gia, hơn nữa ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình, cũng xấu lắm nga. Ngửi hương vị nhàn nhạt từ người trước đến, lại cảm thụ được cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của Nhã Phi tại thời điểm vất qua thân thể mang lại cảm giác mềm mại dễ chịu. Tiêu Viêm trong lòng nhìn qua có chút xúc động, lộ ra hàm răng trắng đều cười nói: đương nhiên là sẽ không quên. Thời điểm rời đi năm đó ta có nói qua, cho dù Nhã Phi tỷ ngày sau muốn làm Lữ Vương bệ hạ, ta đây cũng dùng hết toàn lực giúp ngươi. Nhã Phi mỉm cười che miệng cười duyên nói: ta đối với chức vị Lữ Vương không có chút hứng thú nào. Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, Hải Ba Đông lại cười gượng một hồi. Hắn có thể nhận thấy được Mỹ Đồ Tòa phía sau Tiêu Viêm lúc này sắc mặt chính là càng ngày càng băng lãnh. Được rồi, ta đi trước, các người cũng đến luyện dược sư công hội đi. Mạng lưới tình báo của ta gần đây một mực quan tâm đến Vân Nam Tông, khi nào có tin tức ta sẽ thông chi cho các ngươi. Nhẹ nhàng cầu phách Tiêu Viêm xong, Nhã Phi cũng không có dừng lại, cùng lúc xoay người đi. Ánh mắt như không có liếc về phía Mỹ Đô Toa, hồng nhuận khóe miệng hơi cười, khí phách nho nhỏ nhảy nhót, nhìn dáng vẻ mê hồn chập chờn chậm rãi tiêu tán trong lúc thình lình ảnh biến mất. Tiêu Viêm lúc này mới hơi quay đầu hướng Mỹ Đô Toa nói: đi thôi. Không nhìn đủ hay sao? Sao không theo sau mà nhìn đi? Mỹ Đô Toa nghiêng người liếc mắt Tiêu Viêm, cười nhạt một tiếng, chợt xoay người hướng phía ngoài trang viên mà đi. Nữ nhân này, ngày hôm nay sao lại quá âm dương quái khí? Nhìn bóng dáng Mỹ Đô Toa xoay người rời đi, Tiêu Viêm lắc đầu có chút ngạc nhiên nói: ghen thôi, không phải nữ nhân nào đều thích vậy sao? Hải Ba Đồng một bên cười hắc hắc nói, chợt hướng phía Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên: tiểu tử, người quả rất được. Mỹ Lữ Xà Vương này năm đó khiến Gia Mã Đế Quốc nghe tin sợ mất mật, đều làm cho thần phục, chỉ một chữ cường. Ken, nghe như vậy Tiêu Viêm đột nhiên im bặt, chợt lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ không tiếp thu được vì sao Mỹ Đô Toa có tâm tình như vậy. Hơn nữa, thuần phục coi như hết, không chừng đến lúc hết một năm ước định là ngay lập tức trợ mặt, lập tức đem mình xiết. Hà hà, tiểu cô lương này tựa hồ cũng có bộ dáng không đúng một chút. Hải Ba Đồng ánh mắt đột nhiên dừng trên người đang nắm tay Tiêu Viêm, nhìn thân thể bạch y tiểu cô lương ngạc nhiên nói. Hắn phát hiện lấy thực lực của hắn đối với khí phách của tiểu cô lương này, dĩ nhiên cảm thấy nhìn không thấu. Lão đầu, không được nhìn loạn, bằng không ta cho Thái Lân tỷ tỷ đánh mù mắt ngươi. Bị Hải Ba Đồng quét qua quét tới, Tử Nghiên nhất thời có chút không vui, nhìn như con mèo còn nói. Tiêu Viêm tươi cười với Tử Nghiên, đầu hướng phía Hải Ba Đồng cười nói, cũng không lên xem thường Tử Nghiên. Nếu thực lực chỉ là đấu vương, hẳn sẽ có ít người không là đối thủ của làng, thậm chí một ít đấu hoàng dưới nắm tay của làng sẽ không chịu dễ chịu nào đâu. Nghe được lời này, Hải Ba Đông trong mắt nhất thời hiện lên tia kinh ngạc. Dĩ nhiên mình đã xem thường thực lực tiểu cô lương này như vậy. Đối với kinh ngạc trên mặt Hải Ba Đông, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ, vẫn chưa có nói tỉ mỉ lai lịch Tử Nghiên. Hắn biết rõ tiềm lực Tử Nghiên cực kỳ không tầm thường. Ngày sau mình hóa hình đàn luyện chế cho làng, chỉ sợ rằng thực lực nàng không kém hơn Mỹ Đô Toa. Hơn nữa, quái lực kinh khủng loại này của làng, mặc dù là Tiêu Viêm cũng đều là có chút kiêng kỵ. Có thể dự liệu ngày sau tiểu Tử Nghiên sẽ là đại trợ lực không thể thiếu được của Tiêu Viêm, tuy rằng ngày ấy có lẽ là có điểm hơi xa. Đi thôi, đi luyện dược sư công hội. Duỗi lại cái tắt lưng, Tiêu Viêm không dây dưa cái chuyện này nữa, ánh mắt chuyển hướng phía luyện dược sư công hội, đạm cười nói: đi thôi, gặp mấy cái lão người quen, không biết bà Lâm có hay không có một cảnh. Một số người cảm giác giật mình. Lâm đó chỉ là một đại đấu sư nho nhỏ, hiện giờ là tồn tại siêu cấp, có thể tùy tiện đánh chết đấu hoàng cường giả. Như thế mà còn gọi là giật mình sao? Tựa như lão già ra hình thiên kia, bà Lâm thời gian vẫn như cũ là đấu hoàng đỉnh. Quanh quẩn một chỗ, người đó dáng dấp cũng đại biến. Hải Ba Đồng cười nói: cho nên lần này gặp mặt, người xem sắc mặt gia hỏa này tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn so với bà Lâm trước đây rất nhiều. Nghe được trong giọng nói Hải Bà Đồng có chút hạ hề, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, lôi kéo Tử Nghiên xoay người đi ra khỏi mấy đặc nhĩ gia tộc, hướng phía luyện dược sư công hội chậm rãi bước đi. Hoàng thất luyện dược sư công hội Mộc gia, Lạp Lan gia quả nhiên là xa cách từ lâu. Không biết bà Lâm này các người có hay không nhớ đến cái tên Tiêu Viêm ta. Đi qua mấy đạo đường phố, nửa giờ sau Tiêu Viêm đoàn người xuất hiện tại chỗ luyện dược sư công hội. Nhìn cửa chính của công hội quen thuộc, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, trong lòng nhẹ giọng tự lẩm bẩm nói: chương 685 Tuyết Mị. Cùng Hải Ba Đông chậm rãi đi vào luyện dược sư công hội khổng lồ, tiếng động cùng âm thanh xôn xao từ phía sau từ từ giảm đi, một cỗ dược hương từ từ phiêu tán mà ra, khiến người khác ngửi thấy hương vị trong đó cảm giác đặc biệt vui vẻ thoải mái. Luyện dược sư công hội hiện giờ trong 3 năm không ngừng có luyện dược sư tham gia, bất quá thực lực của chính mình hay phương diện nhân số so với 3 năm trước đều muốn cường thịnh hơn rất nhiều, chí ít trong công hội năm đó tự nhiên không có dòng người khổng lồ như thế. Bước vào công hội, Hải Ba Đông bởi vì sớm đi làm một ít chuẩn bị cho nên đã đem địa điểm nói cho Tiêu Viêm, rồi lúc sau tự mình rời đi. Đối với thời gian bà làm xa cách luyện dược sư công hội này, Tiêu Viêm cũng có chút cảm xúc trong lòng. Năm đó ở chỗ này, hắn đã trải qua một trận thi đấu, đối với hắn mà nói là cực kỳ khó khăn của luyện dược sư. Bất quá năm đó, thời điểm hắn tham gia giải thi đấu, nhiều lắm cũng chỉ tính là một gã tam phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, mà hiện giờ lại là một gã lục phẩm luyện dược sư, có thể so sánh cùng đan vương Cổ Hà. Tiến bộ trong đó không hề có chút nhỏ tí nào. Ánh mắt nhìn xung quanh, Tiêu Viêm cũng lôi kéo Tử Nghiên với vẻ mặt hiếu kỳ như vậy chậm rãi bước vào khu giao dịch trong trí nhớ. Tại loại địa phương này, chỉ cần người có tuệ nhãn cùng với vận khí thì nói không chừng có thể tìm được một ít cái gì đó có giá trị. Mà thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm kia, đó chính là may mắn thu hoạch được ở chỗ này. Cùng Tử Nghiên đi vào khu giao dịch, dòng người đông nghịt cùng những người bán hàng rong hầu như nhìn không thấy đầu, khiến cho Tiêu Viêm có chút sợ hãi than. Bà làm thời gian này, luyện dược sư công hội càng ngày càng thêm cường đại, không nghĩ tới ngay cả quy mô khu giao dịch nơi này cũng mở rộng không ít. Vừa tiến vào khu giao dịch, ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển xung quanh, đột nhiên ngạc nhiên một trận. Ở nơi đó nhìn không xa có một hình ảnh một người trắng như tuyết. Người đó, thân quần áo đều là màu trắng, mà mái tóc dài cũng trắng, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bóng lưng này mơ hồ có chút quen thuộc, khiến Tiêu Viêm nhớ tới 3 năm trước, thời điểm hắn rèn luyện trong đế quốc tại Hắc Nham Thành, gặp phải đệ tử Phất Lan Khắc, phần hội trưởng Tuyết Mị. Năm đó, Phất Lan Khắc cũng cùng Tiêu Viêm có một chút hảo cảm, lão đầu kia giúp mình không ít, tuy rằng ép buộc mình tham gia luyện dược sư đại hội, nhưng đối với chính mình đích xác không có ý xấu. Hơn nữa với tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết lành của nữ tử, hắn cũng không có ít ấn tượng. Không biết 3 năm nay bọn họ như thế nào, trong lòng hiện ra một số ý niệm trong đầu. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa chủ động đến gần, tại một khoảng cách nhìn vào phía sau, rồi đem thu hồi ánh mắt từ đạo hình ảnh bạch tuyết kia, lôi kéo Tử Nghiên vào dòng người cuộn trào mãnh liệt tại khu giao dịch chậm rãi hành tẩu. Không lâu sau khi Tiêu Viêm nhập vào dòng người, cúi đầu nhìn một gốc cây dược liệu kia chính là Tuyết Mị. nhưng có một chút nghi hoặc trong lòng chợt cảm ứng quay đầu, gương mặt linh hoạt như tuyết sơn kỳ ảo, tinh xảo, khiến cho dòng người xung quanh nhịn không được cước bộ dừng chậm một chút. Tầm mắt nhìn qua có chút tham lam nhìn chăm chú vào sau người, đối với ánh mắt xung quanh Tuyết Mị lông mi hơi cau, chợt cũng rũng mãi tiến vào biển người, cuối cùng tiêu thất không thấy, lôi kéo Tử Nhiên hành tẩu qua lại quán hàng rong trên đường nhỏ. Tiêu Viêm ánh mắt như mặt trời không ngừng đảo qua các quán bán hàng rong xung quanh, có thể duyên cớ là nhãn lực hiện giờ đã đề cao, bởi vậy tốn thời gian 10 phần chung thời gian nhưng không tìm được vật gì có thể làm hắn động tâm. Tất quả hoàng hóa đều là phế phẩm. Tự nhiên bĩu môi lầm bầm nói, thường ngày làng ăn toàn là dược hoàn, trong mắt thường nhân là những nguyên liệu luyện chế cực kỳ hiếm lạ, dược liệu tầm thường, cho dù bình thường có chút hiếm thấy nhưng trong mắt làng không khác gì là đồ bỏ đi. Mà đối với Tiêu Viêm này cũng thật bất đắc dĩ, xem ra muốn tìm được ở chỗ này một bảo bối như thiên hỏa tam huyền biến, đến cùng quả nhiên phải cần vận khí. Nếu lần thứ hai sau khi đi dạo không hề có thu hoạch, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đành buông tha cái hy vọng xa vời này, lắc đầu với Tự Nhiên bất đắc dĩ. Nhưng mà ngay lúc thời điểm hắn muốn xoay người rời đi thì phía trước cách không xa truyền đến một trận rối loạn, thỉnh thoảng có từng đạo thanh âm dương quái với khí vui cười ồn ào. Đối với cái loại vây xem này, từ trước đến giờ Tiêu Viêm không hề có hứng thú, bởi vậy liếc mắt rồi sau đó hắn muốn xoay người ly khai. Bất quá tại thời điểm xoay người kia, từ trong đám người truyền đến một đạo âm thanh phẫn nộ thanh thúy, lại khiến hắn ngừng bước, ánh mắt xuyên thấu nhìn qua đám, mơ hồ thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết. Tiêu Viêm hướng về phía Tự Nhiên buông tay nói, xem ra cứ đi như vậy tựa hồ có điểm không được cho lắm. Lời nói với ngừng lại, hắn lôi Tự Nhiên bước nhanh hướng về phía khu gây rối kia mà đi đến. Lát sau chen vào đoàn người, ánh mắt quét về phía bên trong. Lúc này trong đám người, Tuyết Mị chính là đứng thẳng, nhưng mà bất quá gương mặt ngày thường trắng nõn có điểm quá mức tinh xảo, bây giờ lại đầy vẻ phẫn nộ. Mà trước mặt nàng cách đó không xa, mấy cái nam tử thân thể mặc bào phục luyện dược sư, khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Mị đang phát cáu đỏ bừng, cười hì hì không ngừng bộc phát ra trận cười vang. Áo ba, ngươi không được quá đáng, đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là trưởng lão công hội, liền kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào một gã nam tử đầu lĩnh đối diện. Tuyết Mị tức giận quát lên, hắc hắc Tuyết Mị, lúc trước khu giao dịch này chính là giá cao thì được hàng, ta có thể ra giá cao hơn ngươi thì vậy tất nhiên thứ này là của ta. Việc này cho dù ầm ĩ đến hội trưởng ở nơi nào ở đây cũng không có biện pháp đâu. Hắc hắc cười nói xong, hắn quay đầu hướng về chủ nhân bán hàng rong quát, cái này mài băng hỏa xà khế quả, ta ra giá 50.000 kim tệ, người bán hay không? Nghe được áo bà tiếng quát, chủ nhân bán hàng rong kia ngẩn ra, chất trong lòng đại hỉ, băng hỏa xà vẫn quả, cái này mặc dù có chút quý hiếm nhưng giá nhiều lắm chỉ khoảng 20.000 kim tệ mà thôi. Không nghĩ tới phá gia chi tử này đưa ra cái giá gấp đôi để mua, hắn tự nhiên không có lý do gì để không đáp ứng. Mặt mày xanh xám nhìn kẻ mang băng hỏa xà lân quả nắm trong tay, vứt cao vứt thấp, vẻ mặt đắc ý. Áo bà Tuyết Mị nghiến răng ghen kẹt, lại không có chút biện pháp, làng gần đây bế quan một đoạn thời gian, hôm nay mới xuất quan, vừa mới lúc nhìn thấy một cây dược liệu cần cho đan dược chính mình luyện chế, không nghĩ tới lúc này mới vừa cùng chủ hàng đàm phán xong giá cả, cái gia hỏa này làm cái khác chán ghét như u linh xông ra. Áo ba này trước đây cùng với bởi vì Tuyết Mị xinh đẹp mà theo đuổi làng, thế nhưng gã hiện giờ chỉ là một gã tam phẩm luyện dược sư, bởi vậy hắn theo đuổi tự nhiên là thất bại. Có thể tại vì bị Tuyết Mị cự tuyệt trước mặt mọi người mà cái tên gia hỏa chết tiệt này luôn tìm biện pháp gây phiền phức cho Tuyết Mị. Tuy rằng phiền phức do người kia gây đến, nhưng mà lão sư tuy rằng những năm vừa rồi gia nhập bên trong công hội, có thể bởi trình độ luyện dược thuật đã sớm tấn chức trưởng lão, địa vị tại bên trong công hội không thấp, mà do đó kéo bè kết đảng lên toàn bộ công hội, ngoại trừ hội trưởng cùng phó hội trưởng bên ngoài, quyền thế tối cao lại nằm trong lão sư của áo ba. Bởi vậy tuy rằng Tuyết Mị cực kỳ buồn bực, nhưng mà lại không dám trực tiếp xuất thủ tổn thương người kia. Bất quá nàng cực kỳ chán ghét đối với cái tính cách khoe khoang này, nên rõ ràng Tuyết Mị rất xem thường. Trái lại là nhược nhịn khiến cho áo bà được đằng chân lên đằng đầu, mỗi khi có cơ hội đều muốn tìm đến. Loại tình huống hôm nay kỳ thực cũng không phải là xuất hiện lần đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt đắc ý của áo bà càng ngày càng đáng ghét, Tuyết Mị cắn chặt răng. Loại tình huống này nàng chỉ có thể buông tha miếng băng họa xà lân quạ này. Ánh mắt băng hàn liếc nhìn áo ba, Tuyết Mị liền muốn xoay người rời đi, nhưng mà ngay tại thời điểm định xoay người rời đi, một tiếng cười đột nhiên trong đám người truyền ra. 10 vạn kim tệ mua miếng băng họa xà tiên quả này. Tiếng cười truyền ra làm cho mọi người vây quanh cũng là ngẩn ra, chợt vội vã chuyển ánh mắt, nhìn thấy một gã thanh niên thân mặc hắc bào, đồng thời đang lôi kéo một tiểu cô nương. Lập tức một người nhịn không được đối với hắn bằng ánh mắt thương hại, người này chẳng lẽ mới tới cũng dám hủy đi cuộc làm ăn của áo ba. Cái này tiếng cười như vậy khiến cho Tuyết Mị quay đầu nhìn về phía hắc bào thanh niên kia, một khuôn mặt nhìn có chút quen mắt, nàng ngẩn ra. Lát sau rốt cuộc nhớ đến thanh niên đã để lại ấn tượng cho mình không nhỏ. Ngươi không phải bị ngạc nhiên nhìn hắc bào thanh niên, Tuyết Mị kinh hồ thất thanh, nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Lời nói vừa đến miệng vội vàng luốt xuống phía dưới, mỉm cười đi ra đoàn người. Tiêu Viêm quan sát Tuyết Mị từ đầu đến cuối, cười nói, Phật Khắc Lan đại sư có khỏe hay không? Lão sư cũng được. Tuyết Mị chợt gật đầu, lôi kéo Tiêu Viêm thấp giọng nói, người không phải đã ly khai để ra mãi đế quốc sao? Đi nhanh đi, không được đắc tội với người này. Bởi vì bế quan đã lâu lên nàng đối với chuyện tình trở thành tin tức lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc hai ngày này. Tuyết Mị lại không hề biết chút nào. Nàng chỉ biết Tiêu Viêm đã bị Vân Nam Tông phát lệnh mục tiêu truy lã. Chốc lát nếu bị người Vân Nam Tông phát hiện, tất nhiên sẽ là lành ít dữ liều. Yêu à, thế nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Tại thời điểm Tiêu Viêm nói ra câu đầu tiên, sắc mặt áo bà là từ từ trầm xuống, cười quái dị một tiếng, chợt nắm chặt bằng hỏa xà lân quả trong tay, cười lạnh nói, thứ này bản thiếu gia đã mua, người liền cút đi, xin khuyên người không được quản nhiều chuyện, bằng không người sẽ đi vào đế đô còn không có thể có thân trở ra. Xem được khuôn mặt trướng lên vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, Tiêu Viêm từ từ nhếch mép, cũng không muốn nói lời vối, bàn tay giơ lên hướng áo bà xa xa, chợt một cỗ hấp lực dũng mãnh bạo xà mạnh mẽ đem băng hỏa xà tích quả tu về tay. Vương bát đản muốn chết. Thấy Tiêu Viêm đột nhiên xuất thủ, sắc mặt áo bà kia nhất thời nhịn không được, gập lên một tiếng, bàn tay vung lên. Mười người nam tử bên cạnh như hổ đói hướng Tiêu Viêm tấn công tới, thình thịch, nhàn nhạt nhìn mười người nam tử tấn công đến. Tiêu Viêm tay áo bào tùy vung lên, một cỗ kình phong dũng bạo chợt hung hăng lệnh về trước ngực mười người, kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem bọn họ bay ngược trở lại, cuối cùng va đập thật mạnh với đoàn người ở ngoài, một hồi hỗn loạn kêu rên. Nhìn thấy mười người thủ hạ nháy mắt đã bị bay đi, áo bà kia cũng cả kinh, vừa muốn quát mắng, đột nhiên nhân ảnh phía trước mặt chợt lóe, một đạo hắc bào quỷ dị hiện trước mặt, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chích lên ngực hắn, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên bên tai, khiến cả người mồ hôi lạnh ròng. Hiện giờ luyện dược sư công hội tuy rằng nhân thủ càng ngày càng nhiều, nhưng cặn bã càng ngày càng nhiều. Hôm nay cho ta thay pháp mã tẩy trừ một chút đi. Lời nói vừa dứt, bàn tay dính trước ngực áo ba bỗng nhiên bạo phát một cỗ kình lực mạnh mẽ. Chương 686 Phó Nham Phốc Suy. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc trong khu giao dịch. Áo bà kia bị một đòn nghiêm trọng bay ngược ra sau, một ngụm tiên huyết không nhịn được phun ra, cuối cùng trượt dài trên mặt đất hơn 10 thước mới từ từ dừng lại. Thấy Tiêu Viêm tùy ý một chưởng đem áo bà đánh bay, trong lòng mọi người xung quanh hiện lên một tia kinh ngạc. Áo bà tuy rằng tính cách cực kỳ xấu xa, nhưng nói gì thì nói cũng là một cường giả gần tiến nhập đại đấu sư, không nghĩ tới trong tay hắc bào thanh niên ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Bất quá khi kinh ngạc qua đi, mọi người lại hướng từng đạo ánh mắt đồng tình về phía Tiêu Viêm. Người này một chưởng đánh bay kẻ kia đích thực là dễ chịu, chẳng lẽ không biết cái lão già Phó Nham kia rất hay là bao che khuyết điểm hay sao? tại luyện dược sư công hội, ngoại trừ một ít người thấy hắn không dám rước lấy phiền toái, đại đa số mọi người đều là có cái tính tình kỳ quái hay bao che khuyết điểm. Của lão già kia cũng có vài phần kiêng kỵ. Ngươi gặp rắc rối rồi, mau cho ta ly khai nơi này. Tuyết Mị cũng vì Tiêu Viêm đột ngột xuất thủ mà kinh ngạc một chút, nhìn áo ba xa xa đang nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên, nàng vội vàng hướng Tiêu Viêm thấp giọng lo lắng nói. Nói xong nàng xoay người lôi kéo người sau đi ra. Đối với sự lôi kéo của Tuyết Mị, Tiêu Viêm không thể nào chống cự, liếc mắt nhìn áo ba cách đó không xa không ngừng trù lên, lôi kéo Tử Nghiên theo Tuyết Mị ly khai lời ầm ĩ này. Ba người dọc đường gạt bỏ dòng người trên trúc của khu giao dịch, Tuyết Mị cước bộ vẫn như cũ, không dừng lại lôi kéo Tiêu Viêm hướng về phía ngoài luyện dược sư công hội chạy ra. Mà gặp phải tình huống này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ giật tay áo, hướng phía nàng cười nói: một cái phế vật nhị thế tổ mà thôi, cần gì phải như vậy. Tên kia đích thực là nhị thế tổ phế vật, bất quá hắn lão sư lại là trưởng lão của công hội, quyền thế không thấp, tại đế đô này mặt mũi cực lớn, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu là đợi tên kia chạy đến tố cáo, lão già hoàng kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Tiêu Viêm không sợ trời không sợ đất này, Tuyết Mị đành phải gấp giọng nói: Phật Khắc Lan đại sư tựa hồ cũng là trưởng lão công hội mà, ngươi sao lại phải sợ hắn? Tiêu Viêm nhíu mày: lão sư hiện giờ chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, mà Phó Nhàm lại là một gã hàng thật giá thật ngũ phẩm luyện dược sư, trình độ luyện dược so sánh với phó hội trưởng cũng không kém hơn bao nhiêu, làm cho địa vị tự nhiên hơn xa so với lão sư. Tuyết Mị thở dài một hơi nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chợt hiểu, tứ phẩm luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc tính ra tuy rằng rất thưa thớt, nhưng chí ít cũng hơn 10 người, mà đổi lại ngũ phẩm luyện dược sư càng ít hơn. Hơn nữa, luyện dược sư trong đó tấn giai cực kỳ khó khăn, thậm chí một ít người nói không chừng cả đời dừng lại tại cảnh giới nào đó. Tiêu Viêm cái loại quái thai ị vào dị hỏa cùng dược lão dày dặn kinh nghiệm, sợ rằng toàn bộ đại lục chỉ có một người như hắn mà thôi. Mà chênh lệch tứ phẩm cùng ngũ phẩm giống như khoảng cách giữa đấu linh cùng đấu vương là một khoảng cách rất lớn, bởi vậy chênh lệch trong đó tự nhiên cực đại. Địa vị hai người cũng vậy, khó có thể so sánh với nhau. Yên tâm đi, ta có thể tự chiếu cố chính mình, bàn nãy cũng chỉ vì nhịn không được mà đứng ra giúp người một chút mà thôi. Hà hà, không có việc gì. Nhìn Tuyết Mị xinh đẹp phía trên gương mặt cực kỳ lo lắng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ đến đứng ra hỗ trợ một chút lại khiến cho nàng càng thêm lo nghĩ, lập tức chỉ có thể cười phù an ủi: hắc hắc, không có việc gì. Khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn, tại đế đô làm bị thương đệ tử của ta mà không có việc gì, sợ rằng không có bao nhiêu người đâu. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm vừa nói xong, đột nhiên tại đại sảnh công hội một đạo cười nhạt khổng lồ vang lên, chợt một đoàn người hùng hổ rất nhanh đi tới. Người đứng đầu đoàn người kia rõ ràng là một lão giả thần hình mặc bào phục luyện dược sư, chỗ ngực bào phục kia có một quả huy chương hội dược đỉnh, phía trên dược đỉnh trong huy chương kia lóe ra năm đạo sóng ngân quang lóng lánh bắn về bốn phía, có chút chói mắt. Ngũ phẩm luyện dược sư nhìn huy hiệu đại biểu trong loại tôn vinh kia, dòng người lui qua trong đạo sảnh nhất thời chợt ngừng cước bộ, vẻ mặt kính lệ vô cùng hâm mộ. Nhìn tên lão giả kia, Tuyết Mị xinh đẹp nhất thời sắc mặt hơi đổi, chợt trong lòng không ngừng kêu khổ: cái lão bất tử nào thế này lại đến nhanh như vậy chứ. Hắn chính là Phó Nham, ánh mắt coi khinh với mọi người đang xem kịch vui. Tiêu Viêm quay đầu hướng phía Tuyết Mị cười nói: Nhìn về phía lão giả cười nhạt có một chút lộ họa đang bước nhanh tới, Tuyết Mị trong lòng hít một tiếng, kiên trì gật đầu thấp giọng nói: tí nữa người ít một chuyện đi, lão nhân này trước công chúng hạ nhân hẳn là không làm quá mức, nhưng mà chúng ta những tiểu bối. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng không tỏ ý kiến, ba năm không trở về, không nghĩ tới cái luyện dược sư công hội này càng ngày càng có chút không chịu nổi, thật không biết lão gia hỏa pháp mã quản lý như vậy là sao. Tại lúc Tuyết Mị cùng Tiêu Viêm đang thấp giọng nói chuyện, Phó Nhàm liền đem một đám người hùng hổ tới trước mặt bọn họ. Lão liếc mắt nhìn về phía Tuyết Mị, chợt híp mắt nhìn Tiêu Viêm, nghiêng đầu hướng áo bà sắc mặt tái nhợt bên cạnh là người này đã hạ thủ. Đúng vậy lão sư, ta lúc trước cùng Tuyết Mị đang cạnh tranh mua một gốc cây dược liệu, chuẩn bị tại thời điểm đại thọ lão sư luyện chế một quả đan dược làm thọ lễ, không nghĩ tới người này vừa ra mặt liền trực tiếp mạnh mẽ cướp đi dược liệu, còn lặng tay đánh cho ta hình dạng thế này. Lão sư, người nhất định phải làm chủ cho ta. Nghe được Phó Nhàm câu hỏi, áo bà kia vội vã đem vẻ mặt cầu xin ra. Đương nhiên thời khắc này tự nhiên cấp cho mình một lý do cực kỳ đàng hoàng. Phó Nhàm trưởng lão, việc này. Nghe được áo bà ăn nói bừa bãi, Tiếp Mị sắc thời nhất thời biến đổi, vội vàng nói. Nhưng mà Tuyết Mị thanh âm còn chưa rơi xuống, Phó Nhàm kia đã phất tay nhàn nhạt nói, Tuyết Mị, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền không cần can thiệp. Nếu không miễn cưỡng đến lúc đó, chúng ta còn phải đi tìm lão gia hỏa vất làn khác kia nói lung tung. Bàn lãi đó là do ngươi xuất thủ sao? Không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã hạ thủ lại như vậy. Sư phụ của ngươi là người phương nào? Ánh mắt xoay chuyển, Phó Nhàm mang ánh mắt rời phía Tiêu Viêm làm cho vẻ lạnh lùng nói. Xem được dám dấp của Phó Nhàm như vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng nói, không ngờ nghĩ tới hiện giờ trưởng lão của luyện dược sư công hội tố chất càng ngày càng thấp, ỷ thế hiếp người cậy già lên mặt. Nghe được lời nói mang tiếng trào phúng của Tiêu Viêm như vậy, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh đi rất nhiều. Tiểu tử này lá gan không phải quá lớn hay sao, cũng dám làm trò trào phúng trước mặt Phó Nhàm. Tiểu tử mỏ nhọn khá lắm. Không chờ chúng nhân bàn tán, Phó Nhàm sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, không giận dữ trái lại cười nói, hôm nay người có thể an ổn tiêu sái ra khỏi luyện dược sư công hội, ta Phó Nhàm còn gì mặt mũi để đặt chân tại đế đô. Lão nhân này thật phiền phức. Nghe được Phó Nhàm chít chít méo mó, nhất thời có chút nhịn không được bừng cái lỗ tai, bĩu môi nói, mọi người xem ra, xem được phấn điều ngọc mài tiểu cô lương đột nhiên toát ra một câu nói như thế, tất cả đều có chút mỉm cười. Bất quá xem sắc mặt Phó Nhàm kia càng ngày càng âm trầm, tất cả đều tức thời ngậm miệng. Xem được xung quanh vây xem càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cũng từ đó có chút không kiên nhẫn, cũng lười cùng lão nhân này nói lời vô ích, lôi kéo Tử Nghiên cùng Tiết Mị xoay người rời đi. Thấy Tiêu Viêm cử động như vậy, sắc mặt khó coi của Phó Nhàm nhất thời hắng giọng, mấy năm nay hắn là lần đầu tiên thấy một thanh niên kiêu ngạo như vậy. Lập tức lộ họa dũng mãnh thoát ra, gầm lên một tiếng, một cỗ đấu khí hùng hồn nóng cháy trong cơ thể bạo dũng mà ra. Cỗ hùng hồn đấu khí này chốc lát bạo phát ra, lập tức khiến mọi người xung quanh vội vàng lùi về phía sau vài bước sợ liên lụy. Tiểu tử, hôm nay ta thầy lão sư ngươi giáo dục ngươi một chút cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Phía trên bàn tay khô, hỏa hồng đấu khí lượn lờ bốc lên giống như là liệt hỏa. Phó Nhàm quát lên một tiếng chói tai, thân hình tiệp lược mà ra, chợt hóa thành một đạo hỏa ảnh, nhanh chóng hướng về bóng lưng Tiêu Viêm bắn đi. Trong đại sảnh, thấy Phó Nhàm dĩ nhiên không mặc thân phận xuất thủ với một gã tiểu tử, không ít người đều bộc phát ra một tiếng kinh hãi. Phó Nhàm chính là hàng thật giá thật đấu vương cường giả, mặc dù tại đế đô cũng ít có người có thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa, nhìn thấy hắn thành thế nén giận xuất thủ, nếu mà hắc bào thanh niên kia bị đánh trúng, sợ rằng kết cục chí ít cũng bị trọng thương. Mọi người ở đây trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, Phó Nhàm kia đã thiểm điện gần đến bên kề Tiêu Viêm. Nhưng mà bàn tay vừa muốn bắt được y phục bảo kia phía sau, Tiêu Viêm đột nhiên là tay áo bảo ở cánh tay vung ra, mạnh mẽ cắt ngang không khí, đấu khí quán chú, làm tay áo bào cứng rắn như tinh thiết, thình thịch. Tay áo bào cùng nắm tay Phó Nhàm đối chọi, một cỗ kình phong trực tiếp tiếp xúc dũng mãnh bạo ra. Bất chợt vẻ mặt mọi người kinh hãi nhìn thấy cái kia thân thể Phó Nhàm đột nhiên bay ngược lại, cuối cùng chật vật rơi xuống đất. Tại đây có một màn quỷ dị xảy ra, trong đại sảnh nhất thời lặng như tờ, tựa hồ ngay cả Phó Nhàm cũng lộ ra vẻ không tin với cái màn vừa xảy ra. Khuôn mặt hé ra lộ ra vẻ kinh hãi cùng dại ra, hắn rõ ràng cảm giác được thanh niên trước mặt thực lực không tầm thường, chật vật từ trên mặt đất bỏ lên. Khuôn mặt Phó Nhàm đỏ lên một phiến, trước mặt công chúng lại bị một tiểu bối làm cho chật vật như vậy, hắn không thể chịu nổi, khiến cho hắn có vài phần điên cuồng. Hỗn đản tiểu tử, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, Phó Nhàm vừa muốn động thủ lần thứ hai, đột nhiên tiếng sấm rất nhỏ vang lên, mọi người cảm giác hoa mắt. Hắc bảo thanh niên mặt không chút thay đổi đột nhiên xuất hiện quỷ mị ngay trước mặt Phó Nhàm. Đột nhiên xuất hiện hắc bảo thanh niên khiến Phó Nhàm lông tơ cả người dựng lên, vừa muốn động thủ công kích, một bàn tay thon dài ôn lạnh giơ lên, không biết đã xuất hiện từ khi nào trước cổ. khi mà đạo thanh âm bằng lãnh kia khiến cho cả người cứng ngắc lên. Sư phụ của ta, người còn không có đủ tư cách thay mặt hắn giáo dục. Tiêu Viêm cười nhạt xuống, đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt quét về góc phòng khách nhàn nhạt nói: Pháp Mã hội trưởng, người nếu muốn trốn ở một bên xem kịch, ta không ngại khiến cho luyện dược sư công hội các người ít đi một gã ngũ phẩm luyện dược sư.